Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Hậu Thiên Năm Tầng. Mà Viên Tri Ân bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ này mấy vấn đề. Nắm giữ như vậy thủ đoạn thông thiên đạo sĩ, khẳng định không phải tầm thường đạo sĩ. Đạo sĩ kia tiếp cận Tiểu Duật là vì cái gì? Lẽ nào chuyện năm đó đã bị người ta biết? Vẫn là... vị đạo sĩ này cũng là vô ý đụng tới Tiểu Duật. Nếu như là vô ý đụng tới Tiểu Duật, tại sao sẽ đem quý giá như thế bí phương đưa cho Tiểu Duật đây? Hắn có ý đồ gì đây? Nghĩ tới những thứ này, Viên Tri Ân trên mặt liền mang tới một vẻ lo âu cùng vẻ u sầu. Nhìn thấy Viên Tri Ân trên mặt vẻ u sầu cùng lo lắng, Viên Thừa Đức mở miệng nói chuyện. Ba, ta cùng Tiểu Vân thương lượng qua. Sau đó bán trái cây thu vào, lấy ra 3/10 đến, cung phụng cho vị đạo trưởng này. Lưu Tiểu Vân xác thực là nói ra một hồi đề nghị này. Viên Thừa Đức suy nghĩ một chút, cũng là như vậy định ra đến rồi. Nhìn thấy Viên Tri Ân dáng dấp, Viên Thừa Đức cho rằng, cha hắn là không muốn lạc người khác ân tình. Viên Tri Ân xác thực là một thanh cao người, lúc còn trẻ càng sâu. Xưa nay không muốn lạc người khác ân tình, chính là ở thập kỷ 60, thời điểm khó khăn nhất, cũng không có cầu qua người khác trợ giúp. Viên Tri Ân gật gật đầu, nên, vị đạo trưởng này đạo hiệu là cái gì? Viên Thư Duật nói rằng, đạo trưởng nói, đạo hiệu của hắn là Nguyên Tinh Tử. Viên Tri Ân mê hoặc, hắn vẫn đúng là xưa nay chưa từng nghe nói Nguyên Tinh Tử cái này đạo hiệu đây. Viên Thư Duật nhưng là thật dài thở ra một hơi. May là, hắn đã sớm dự liệu được chuyện như vậy. Vì lẽ đó, mới biên như thế một giả dối không có thật đạo sĩ đi ra. Không phải vậy vẫn đúng là không tốt giải thích đây. Mà Viên Tri Ân, vẩy vẩy đầu, quyết định không muốn vấn đề này. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được rồi. Hiện tại lo lắng, đều là vô vị. Viên Thừa Đức nói rằng, cha, mẹ, ta còn muốn cho tam đệ ra đưa một ít trái cây. Liền lưu lại, ta cùng Tiểu Duật đi rồi. Viên Tri Ân gật gật đầu. Đi thôi, Lý Thịnh Diệu nhưng là đứng lên. Đem Viên Thừa Đức hai cha con đưa đến cổng sân khẩu. Lý Thịnh Diệu lòng tràn đầy kích động. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng là muốn đến. Dựa vào những này trái cây, chính mình con thứ hai có thể vươn mình. Lý Thịnh Diệu kéo Viên Thừa Đức tay, dặn một câu, đối với vợ của ngươi tốt một chút, vợ của ngươi nhưng là tối hiền lành, theo ngươi ăn nhiều như vậy khổ, bán trái cây kiếm tiền, nhưng không cho bạc đãi vợ của ngươi. Viên Thừa Đức giờ khóc giờ cười, mẹ, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng đối với Tiểu Vân không tốt đây. Lý Thịnh Diệu gật gật đầu, ngươi biết là tốt rồi, được rồi. Đi nhanh đi, qua mấy ngày, lại đưa một ít trái cây lại đây. Ta xem cha ngươi phi thường yêu thích ăn trái cây kia. Nhanh như vậy liền ăn xong một quả táo. Ba người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Viên Tri Ân trong tay quả táo. Chỉ còn dư lại hột. Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Duật lại đi tới Viên Thừa Công gia. Viên Thừa Công phu thê hai người đều không ở. Phỏng chừng là ở trấn trên trong cửa hàng. Thế nhưng hai người hài tử, cũng chính là Viên Thư Duật đường đệ Viên Thư Bình được nghỉ hè. Là ở nhà, hai người lưu lại trái cây liền đi, trở lại chính mình, bước vào trong sân, vẫn không có vào trong nhà. Viên Thừa Đức liền hô, Tiểu Kỳ, trong vườn cây ăn quả kết quả tử, ta mang cho ngươi trở về một chút. Viên Thư Kỳ phi thường nỗ lực, tuy rằng được nghỉ hè, mỗi ngày vẫn là đọc sách không ngừng. Lưu Tiểu Vân lúc trở lại, cũng không có quấy rầy Viên Thư Kỳ. Viên Thư Kỳ nghe xong chính mình cha, từ trong phòng đi ra. Mặc dù đối với chính mình trái cây không báo cái gì kỳ vọng. Thế nhưng chính mình cha chuyên môn cho mình mang về. Mình nhất định không thể rơi xuống mặt mũi của hắn. Tiếp nhận rổ, ba, chính ta đi rửa, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Viên Thư Kỳ liền sững sờ ở nơi đó. Năm ngoái, trong nhà vườn trái cây ăn quả kết quả, nàng cũng là từng thấy, thưởng thức qua, Làm sao bây giờ nhìn đến? Sẽ như vậy không giống chứ? Trong nháy mắt, Viên Thư Kỳ đều muốn coi chính mình hoa mắt. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo nụ cười. Vỗ vỗ Viên Thư Kỳ vai. Người nhị ca đạt được một bí phương. Đem chúng ta cây ăn quả cho thay đổi một hồi. Viên Thư Kỳ tâm không tự chủ được kịch liệt bắt đầu. Nhảy lên, những này trái cây, phẩm tương tốt vô cùng. Vừa nhìn liền ăn rất ngon. Nếu như, vườn trái cây bên trong đều là như vậy trái cây, nhất định có thể bán đi. Vậy trong nhà nợ trả lại không nói. Khẳng định còn có thể kiếm lời trên một ít tiền. Cái kia, chính mình liền không cần bỏ học. Chính mình sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ tới đây, Viên Thư Kỳ nước mắt liền rớt xuống. Thời gian dài hậm hực, lo lắng, đều vào đúng lúc này phóng thích. Viên Thừa Đức dùng hai tay nắm chặt rồi Viên Thư Kỳ vai. Cái này hàm hậu hán tử, trong đôi mắt cũng có nước mắt đang lóe lên. Tiểu Kỳ, yên tâm, bà nhất định để cho các ngươi huynh muội ba người đều trải qua ngày thật tốt. Viên Thư Kỳ dùng sức, gật gật đầu, liền đi rửa hoa quả. Viên Thư Duật đi vào phòng của mình. Trên mặt mang tới một tia nghi hoặc. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, ngài làm sao? Tử Thanh, người nói. Ta ra ra làm sao có thể cảm giác được trái cây bên trong ẩn linh khí đây? Kỳ Tử Thanh bĩu môi. Lão gia tử là hậu thiên năm tầng võ giả. Tự nhiên là có thể cảm giác được trái cây bên trong linh khí. Viên Thư Duật nghe xong. Nhất thời kinh hãi. Ta ra ra dĩ nhiên là hậu thiên năm tầng võ giả. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Sử dụng quan khí thuật vừa nhìn liền biết rồi. Viên Thư Duật đến hứng thú. Tử Thanh, có thể hay không để cho ta cũng học một ít quan khí thuật. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Chủ nhân, ngài thực lực quá thấp. Quan khí thuật không khó học. Thế nhưng muốn luyện khí kỳ ba tầng sau đó. Có khả năng sử dụng. Viên Thư Duật nhất thời giường như quả cầu ra xì hơi như thế. Lệch qua trên giường, Viên Thư Duật không nghĩ tới chính mình ra ra dĩ nhiên là hậu thiên năm tầng võ giả. Tuy rằng chút thực lực này, ở Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu xem ra, có chút không đáng chú ý. Thế nhưng đến ít nói rõ, chính mình ra ra căn bản không phải người bình thường. Viên Thư Duật cũng là biết chính mình ra ra một ít chuyện. Lúc còn trẻ, một thân một mình đi tới ngư khẩu thôn. Ở ngư khẩu thôn bám rễ sinh trôi. Tính khí quật cường. Làm người thanh cao. Hơn nữa, phi thường có học thức. Không đúng vậy không thể làm nhiều năm như vậy trong trấn học hiệu trưởng. Mà hiện tại, Viên Thư Duật đối với chính mình thân phận của gia gia. Trải qua càng thêm hiếu kỳ. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vân liền làm được rồi cơm tối. Cơm tối là bát cháo. Bánh màn thầu, món ăn là một tỏi giã đập dưa chuột, còn có một xào sợi khoai tây, còn có một hồng thiêu gia tử, đều là thức ăn chay. Bốn người ăn xong cơm tối, Viên Thừa Đức liền muốn đi vườn trái cây, còn muốn mang tới cho Du Du cơm nước, cắt nát bánh màn thầu, trộn trên một chút dưa chuột, một ít sợi khoai tây, một ít cà, tuy rằng không có thịt, nhưng nhìn lên đến vẫn tương đối mê người. Lưu Tiểu Vân thở dài. Các loại trái cây bán tiền. Nhất định phải nhiều cắt một ít thịt. Cho Du Du cố gắng bồi bổ. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Bưng bát liền ra khỏi nhà. Hướng về vườn trái cây đi đến. Viên Thư Duật tâm tình tốt vô cùng. Ở trong phòng lật lật nơi này. Động động nơi đó. Kỳ Tử Thanh lại thở dài. Chính mình chủ nhân. Làm sao đều là nhớ không nổi đến tu luyện đây. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến, nếu chính mình quyết định phải học tập thật giỏi, thì một đại học tốt, liền bắt đầu từ hôm nay đi. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật mở ra sách giáo khoa, tìm ra 7 bản vật lý sách, chuẩn bị bắt đầu đọc sách. Vật lý là Viên Thư Duật khá là yêu thích một môn học. Vật lý đều là mang theo với cái thế giới này bản chất thảo luận. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Càng chủ yếu chính là, Viên Thư Duật bọn họ ban vật lý lão sư, cũng là vô cùng tốt một lão sư. Người lão sư này là một hơn 50 tuổi nam tử. Tên là Trương Dài Thắng. Không chỉ có phẩm chất cao thượng, đối với học sinh rất hòa ái. Hơn nữa, giảng bài cũng phi thường hấp dẫn người. Thế nhưng, Viên Thư Duật trong 2 năm qua, đều không có tốt như thế nào êm tai qua khóa. Vì lẽ đó, vật lý vẫn là học rối tinh rối mù. Viên Thư Duật mở ra đệ nhất sách vật lý sách, từ mới đầu từ từ xem lên. Viên Thư Duật phát hiện, chính mình năng lực phân tích, trí nhớ tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Những kia định lý, công thức, chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ không nói. Đối với những kia phức tạp một ít đề giải, cũng là xem một lần liền có thể hiểu được. Viên Thư Duật vui vẻ. Chẳng lẽ nói, chính mình trở thành thần long sau đó, trí nhớ, lý giải lực đều tăng trưởng sao? Liền, Viên Thư Duật hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Chủ nhân, ngũ trảo kim long nhưng là từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại long tộc. Tư chất tự nhiên là không cần phải nói. Nếu như không có qua cường trí nhớ, lý giải lực, làm sao có khả năng đứng ở thế giới đỉnh đây? Sau đó ngài học tập lên luyện đan, luyện khí, trận pháp, liền biết rồi. Ngài tư chất là những khác người tu luyện căn bản là không có cách so với. Ở Kỳ Tử Thanh xem ra, những này cao trung sách giáo khoa bên trong tri thức đều nhược bạo. Căn bản không có cách nào cùng luyện đan, luyện khí, trận pháp tri thức so với. Mức độ phức tạp càng là dường như trò trẻ con như thế. Viên Thư Duật từ Kỳ Tử Thanh nơi đó được khẳng định trả lời chắc chắn. Tâm tình tốt hơn rồi. Dựa theo chính mình năng lực học tập, tiêu tốn một năm này. Đừng nói là tỉnh thành thành phố Cửu An Đại học tốt. Chính là Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học, cũng là điều chắc chắn. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật học tập dục vọng càng mãnh liệt. Vui cười hớn hở Nhất Hiệt Thư tiếp theo Nhất Hiệt Thư nhìn sang. Đến 11 giờ đêm bán thời điểm, cuối cùng cũng coi như là xem xong vật lý sách số 1. Hai sách, cũng chính là cao trung vật lý bắt buộc nội dung. Viên Thư Duật cảm giác mình đối với vật lý sách số 1. Hai sách nội dung, rõ ràng trong lòng, chỉ cần làm tiếp một ít bài tập, huấn luyện, vật lý cuộc thi, tuyệt đối có thể bắt được một gần như mãn phân thành tích. Đương nhiên, còn không nhìn thấy vật lý cái khác mấy sách chọn môn học sách trên nội dung không tính. Thu thập xong sách giáo khoa, Viên Thư Duật liền chuẩn bị lên giường ngủ. Kỳ Tử Thanh có chút nóng nảy. Chủ nhân, ngài vậy thì buồn ngủ sao? Viên Thư Duật nghi ngờ nói. Hiện tại muộn như vậy, không lên giường ngủ làm cái gì? Kỳ Tử Thanh nói rằng. Chủ nhân, con đường tu luyện, kiêng kỵ nhất 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, ban ngày ngài có chuyện, thì thôi, buổi tối thời gian, ngài nên tiến vào Long Châu không gian, khổ tâm tu luyện mới đúng. Tuy rằng ta nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ chủ nhân. Thế nhưng chủ nhân muốn thực lực mình mạnh mẽ mới tốt. Phải biết, phía trên thế giới này, cũng là có không ít thực lực mạnh mẽ người tu luyện. Bọn họ nếu là biết có chủ nhân như vậy ngũ trảo kim long xuất thế. Rất nhiều người đều sẽ muốn đem chủ nhân ngài rút gân rút bì. Lấy ngài nội đan. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Được rồi. Ta biết rồi. Chúng ta vậy thì tiến vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật tắt đèn. Hơi suy nghĩ. Mang theo Kỳ Tử Thanh liền xuất hiện ở Long Châu không gian bên trong. Lần này. Bọn họ đi tới Ngọa Long các bên trong phòng trà. Viên Thư Duật đối với Long Châu không gian khống chế càng ngày càng thuần thục luyện. Tinh chuẩn, Ngọa Long các phòng trà vẫn dường như lần trước Viên Thư Duật lúc tiến vào như thế. Không nhiễm một hạt bụi. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Liền hỏi Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.